Thập Phương Võ Thánh, chương 539 tập kích 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà xong rồi, cách đó không xa Tiếu Lăng đang ngăn trở Mã Lệ Anna giao thủ. Hai người tốc độ thân pháp khoảng cách khá lớn, hắn ứng đối vẫn tính dễ dàng, chỉ là bởi vì mong muốn thăm dò đối phương đủ loại nội tình cho nên tạm thời không có ra tay. Chưa kịp hắn thăm dò nội tình, Ngụy Hợp bên kia liền đã sống sờ sờ đem hai cái tông sư đánh chết. Một cái Vô Thủy Tông Đỗ Hàm Quân, một cái khác Cao Vị Đại Sư Lý Lan. Tiếu Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt biển, liền hắn đều như thế rung động. Trong lúc nhất thời xuất liên tục chiêu đều cứng đờ, đối diện Mã Lệ Anna tự nhiên càng là chấn động. Thân là Cao Vị Đại Sư Lý Lan, có thể nói là toàn bộ Bạch Anh căn cứ hạch tâm. Mà bây giờ, hắn thế mà chết. Đây chính là Cao Vị Đại Sư, gần với bây giờ Thất Thánh Tông, tại Đại Sư Liên Minh bên trong, cũng xem như cao thủ cường hãn. Hiện tại thế mà bị Huyền Diệu Tông đạo tử Ngụy Hợp mấy lần đánh phê đánh chết. Rút lui, Mã Lệ Anna đột nhiên lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, lui về chạy như điên. Rõ ràng là màu xanh thẳm mặt biển, nhưng ở nàng nơi này, lại như là bình thường mặt đất, đảo mắt lôi ra màu trắng trường ngân. Tiếu Lăng chính mình cũng là bị chấn động đến, ngược lại không thể trước tiên đuổi theo. Ngụy Hợp bên này bị kinh động, vừa muốn ra tay, liền nghe được nơi xa Bạch Anh căn cứ hướng đi truyền ra một hồi ầm ầm chấn động tiếng. Không biết xảy ra chuyện gì, Thái Mạnh Hoan bên kia vừa vặn giải quyết hết mấy cái nhất đẳng kỵ sĩ. Này một đợt có thể nói là toàn bộ Bạch Anh căn cứ đỉnh cấp cao thủ toàn quân bị diệt. Lý Lan đã chết, Bạch Anh căn cứ bên trong trống rỗng, chúng ta có thể thừa cơ phá doanh. Thái Mạnh Hoan cấp tốc theo rung động bên trong hoàn hồn, lớn tiếng nói. Đi, Ngụy Hợp không nói hai lời, ném mất trong tay đầu người, cấp tốc hướng Bạch Anh căn cứ lướt sóng mà đi. Loại thời điểm này chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Ba người toàn lực đi đường, Ngụy Hợp mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng đây chẳng qua là đường cong đổi tốc độ. Tại siêu cường lực lượng phụ trợ dưới, hắn trực tốc độ tuyến cũng không yếu tại gấp 2 vận tốc âm thanh, thậm chí càng cao. Lúc này tốc độ cao nhất đi đường dâng lên, hắn một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Không bao lâu, liền xa xa theo trên mặt biển, nhìn ra xa thấy được Bạch Anh căn cứ kiến trúc khổng lồ cùng hạm đội. Ô còi báo động chói tai sớm đã tại trong cả trụ sở kịch liệt quanh quẩn. Từng tầng một màu trắng ánh sáng nhạt màn sáng, sớm cũng không biết mở nhiều ít tầng. Mỗi một tầng màn sáng mở ra, liền sẽ dẫn phát một hồi chấn động. Rõ ràng cái này là vừa rồi chấn động nguyên do. Bến cảng bên trên, thuyền bên trên, lít nha lít nhít họng pháo cũng đang nhanh chóng hướng bên này thay đổi. Căn cứ không biết dùng biện pháp gì, trước tiên biết Lý Lan đám người thảm trạng, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn đã làm được vô cùng kịp thời, đáng tiếc so sánh Ngụy Hợp đám người tốc độ vẫn là quá chậm. Oanh, quảng cáo, ngay tại Ngụy Hợp đám người chạy như điên con đường phía trước, một hàng tiên phong pháo trước một bước nã pháo. Bốn lần vận tốc âm thanh đạn pháo như là giọt mưa, lít nha lít nhít dồn dập vung vãi. Ngụy Hợp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng biến hóa không đủ tại chỗ bị căn cứ hỏa lực dự toán vừa vặn. Bành bành bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lít nha lít nhít đạn pháo mang theo khủng bố động năng, dồn dập đập xuống tại Ngụy Hợp trên thân bên cạnh. Hắn mặt không đổi sắc, dứt khoát cúi đầu hướng phía trước cuồng bạo va chạm. Theo xuất hiện tại trong tầm mắt đến xuyên qua lớn phiến hải vực đến căn cứ bến cảng bên bờ. Ngụy Hợp chỉ dùng 3 hơi. Một hơi, vô số đạn pháo ở trên người hắn nổ tung tựa như bao quanh khói lửa dồn dập nổ tung, nhưng vẫn như cũ một điểm thương thế cũng không có. Thậm chí liền khiến cho hắn lắc lư nghiêng lệch đều làm không được. Vội vàng ở giữa, này chút pháo cao tốc căn bản không phải uy lực lớn nhất đạn pháo. Hai hơi, Ngụy Hợp dưới chân nổ tung đường kính hơn 100 mét khổng lồ sụp đổ, mặt biển một thoáng chấn động. Hắn mượn lực bay lên trời, dán vào nước biển siêu cao nhanh bay ra. Ba hơi, không chần chờ chút nào, Ngụy Hợp mạnh mẽ đụng đầu vào căn cứ tầng tầng lớp lớp nơi ẩn núp màn sáng lên. Ầm ầm, ngũ chuyển long tức mở ra về sau, đi đến thân thể cực hạn 300 vạn cân lực lượng khổng lồ, không giữ lại chút nào toàn bộ phát tiết tại đây mảnh bàng màn sáng lớn lên. Đến từ mấy cái nơi ẩn núp phòng hộ màn sáng, ngắn ngủi kiên trì một hơi, liền soạt một tiếng, bị lấy điểm phá diện triệt để vỡ vụn. Ngụy Hợp xám đen thân thể tựa như sao băng, hung hăng phá vỡ màn sáng, nện ở căn cứ bên trong một chiếc màu trắng thuyền lên. Thuyền còn tại nã pháo trạng thái, liền bị Ngụy Hợp đâm đầu vào. Oanh, to lớn tiếng va đập bên trong, từng vòng xám trắng sóng chấn động theo thuyền bị đụng vào phương vị nổ tung. Đội thuyền kịch liệt lay động khuấy động, mặt bên bị mạnh mẽ đâm ra một cái to lớn lỗ hổng hắc động. Vô số khói xanh khói đen theo cửa hang không ngừng toát ra. Lập tức tiêu diệt người xâm nhập, từng đội ánh mắt kiên định tắc lạp khắc lạp hải quân chiến sĩ cầm trong tay súng ống, tại lay động kịch liệt bom thuyền vững vàng bày trận cấp tốc phóng tới hắc động lỗ hồng. Mà phụ trách chỉ huy kỵ sĩ lão gia thì đang phát ra chỉ lệnh về sau, cấp tốc bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau đối đơn thì cao thủ bắt giết biện pháp. Tắc lạp khắc lạp xâm lấn nhiều như vậy địa vực, sớm đã tạo thành đủ loại ứng đối các loại hình cao thủ hoàn thiện phương án. Rậm rạp trong khói đen, bành, một đầu bàn tay lớn màu đen, một thoáng từ trong bóng tối duỗi ra, bắt lấy lỗ hổng ria. Rất nhanh, ngụy hợp khổng lồ 6 mét thân thể, chậm rãi theo trong hắc động lôi kéo ra tới. Hắn vai phải còn mơ hồ đỏ lên, phảng phất bị đốt đỏ lên bàn ủi, đang không ngừng toát ra màu xám khói mù. Có bị kích động nước biển, bắn tung tóe đến trên vai hắn, lập tức liền bị bốc hơi, hóa thành hơi nước. Rõ ràng, ngụy hợp vừa mới dùng tới va chạm vai phải, tại kịch liệt va chạm ma sát bên trong thế mà nhiệt độ tăng lên tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Kích phát thánh khí, bên ngoài cách đó không xa, một thanh âm cuồng hống lấy mơ hồ truyền đến. Ngụy hợp ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại. Ông, trong chốc lát không khí chung quanh một thoáng rung động. Giữa không trung mãnh liệt rơi xuống từng mảnh tựa như lụa trắng màn ánh sáng. Này chút màn sáng cùng vừa rồi màn ánh sáng khác biệt. Nếu như nói vừa rồi nơi ẩn núp màn ánh sáng là cứng rắn lại giòn pha lê, như vậy lúc này này chút màn sáng chính là mềm mại nhưng cứng cỏi lưới võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tầng một màu trắng lưới võng, không ngừng hạ xuống, bao trùm tại ngụy hợp trên thân. Hắn lập tức liền cảm giác được thân thể phảng phất bị cường lực nhựa cao su dính trụ. Nhất cử nhất động đều trở nên tương đương trầm trọng thong thả. Cái này là thánh khí sao? Hắn thử hoạt động ra tay cánh tay, xác thực cần so với trước càng nhiều lực lượng mới có thể tự nhiên chuyển động. Xác thực có suy yếu hiệu quả, đánh giá tính được, ước chừng có thể suy yếu 50 vạn đến 60 vạn cân ở giữa lực lượng. Lợi hại, ngụy hợp trước đó vẫn luôn là nghe nói người phương Tây đủ loại vũ khí rất lợi hại. Hiện tại tự thể nghiệm hắn mới hiểu được vì cái gì Viễn Hy bên này nhiều như vậy tông sư bị này chút cái gọi là đại sư không gãy ra giết. Này 50 vạn cân lực lượng suy yếu coi như là tông sư cũng bị không ở, một cái Viễn Hy bình thường tông sư, đổi trở thành sự thật huyết lực lượng tinh khiết lực phá hoại bên trên, nhiều lắm là liền là 80 vạn cân lực lượng trạng thái bình thường. Bỗng chốc bị suy yếu hơn phân nửa, ai chịu nổi. Thánh khí, không hổ là có một cái thánh chữ, ngụy hợp hoạt động ra tay trường, bành, trong chốc lát lại là từng tiếng pháo vang nổ tung, là mặt bên một cái khác tàu chiến hạm thế mà đối hắn nơi này trực tiếp nã pháo. Mà lại là chủ pháo oanh kích, những người này hoàn toàn mặc kệ nơi này trên thuyền còn lại đồng liêu cùng binh sĩ, ngang tàng nã pháo. Không chỉ như vậy, ngụy hợp lập tức còn cảm giác được dưới thân có đồ vật gì, đang ở kịch liệt tăng nhiệt độ tựa hồ liền muốn nổ tung. Hắn hơi biến sắc mặt thả người vọt lên, một quyền đánh nổ đạn pháo. Thân thể thì xảo diệu bày ra thất hoàng chân võ thân pháp, mượn đạn pháo lực lượng rẽ ngang, bay về phía cách đó không xa một cái khác tàu chiến hạm. Những chiến hạm này từng chiếc ít nhất đều là hơn vạn tấn phân lượng. Ngụy hợp bây giờ toàn bộ lực lượng, bạo phát đi ra, 300 vạn cân, nhìn qua rất nhiều, kỳ thật cũng chính là 150 vạn kg, 1.500 tấn tả hữu. Điểm này lực lượng, đối với này chút vạn tấn, thậm chí mấy vạn tấn chiến hạm tôi nói, cũng không tính là gì. Trên thực tế, tại gấp 2 vận tốc âm thanh cố định tốc độ di chuyển dưới, lực trùng kích chủ yếu do vật thể chất lượng cùng va chạm thời gian quyết định. Quảng cáo, ngụy hợp 1.500 tấn cự lực, lúc này bạo phát đi ra kỳ thật liền biểu hiện thành hắn gấp 2 vận tốc âm thanh. Then chốt vẫn là hắn đến thuyền về sau tự thân ra sức bùng nổ lực lượng kinh khủng. Bên trên ngàn tấn lực lượng tập trung ở ngụy hợp mới 6 mét trên thân thể, sau đó phát sinh va chạm. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, mà không phải đơn thuần lực va đập, oanh, lại là một tàu chiến hạm bị ngụy hợp đụng vào, bong thuyền bị nện ra một cái khổng lồ sụp đổ hố tròn. Ngụy hợp từ trên trời giáng xuống, nửa quỳ tại tròn trong hầm, chung quanh tất cả đều là bị nện chết chấn choáng hải quân binh sĩ. Chưa kịp hắn đứng vững, chung quanh trên không liền truyền đến trận trận rít lên. Là Sigma phân liệt đạn, ngụy hợp mau tránh, tổ sư Thiếu Lăng truyền âm lúc này mới truyền đến, nhưng đã không còn kịp rồi, ngụy hợp mới nghe được tiếng rít thân thể liền đã trúng gảy. Xác thực nói, là tại hắn nghe được thanh âm trong nháy mắt, hắn liền đã trong cảm giác gảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo chói mắt hồng quang tựa như cắt ra hết thảy dây đỏ, theo phía sau bóng trắng bên trong căn cứ, bắn mạnh mà ra. Dây đỏ tốc độ kinh người khủng bố, siêu việt trước đó đạn pháo, đã nhảy lên tới 8 lần vận tốc âm thanh trình độ. Ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách, ngụy hợp thậm chí liền phản ứng đều không phản ứng lại, liền cảm giác phía sau lưng tê dần. Ầm ầm, một vòng ngọn lửa màu xám trắng dùng ngụy hợp làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm bao phủ chung quanh mấy chục mét, bên trong hết thảy sự vật, chiến hạm hơn phân nửa bị bao khỏa đi vào, phảng phất bị vô hình cự chùy hung hăng đập trúng. Trên chiến hạm một nửa trong nháy mắt vặn vẹo, sụp đổ, biến hình tựa như đồ chơi đất dẻo cao su, dễ dàng liền bị uốn lượn xé rách. Sau đó ầm ầm nổ tung, bên trong chiến hạm vô số ánh lửa tuôn ra, bị lần này nổ tung đã dẫn phát hai lần nổ tung. Oanh, xích hồng ánh lửa cùng xám trắng quỷ dị hỏa diễm lẫn lộn cùng một chỗ, điên cuồng hòa tan vào nội bộ bao khỏa hết thảy. Hết thảy an tĩnh lại, chỉ có hỏa diễm cháy tiếng. Trên mặt biển lúc này khắp nơi bừa bộn, trên bầu trời, một đoàn to lớn phiêu phù chi mẫu, đang không ngừng phóng thích ra lực lượng vô hình, nhường phạm vi bên trong hết thảy binh sĩ sĩ quan, toàn bộ đều cuồng nhiệt mà hung hãn không sợ chết. Càng xa xôi, căn cứ hạch tâm một tòa loại kim tự tháp trong kiến trúc bộ còn có tinh khiết màu lam ánh sáng nhạt không ngừng lộ ra, từng tia lụa trắng hình dáng vật chất không ngừng theo bên trong bay ra. Đó là thuộc về thánh khí kích phát nơi trốn. Lúc này Tiếu Lăng đám người đã bị thánh khí áp chế đến không dám đi sâu, mà Mã Lệ Anna khi tiến vào thánh khí phạm vi bên trong cấp tốc phản công, mấy lần liền đem Tiếu Lăng cùng Thái Mạnh Hoan cưỡng ép bước lui, rời đi thánh khí phạm vi bao phủ. Duy nhất đi sâu ngụy hợp thì tại đụng nát nơi ẩn núp màn sáng, dẫn phát mắt xích chứng kích tính phòng ngự cơ chế sau. Lúc này triệt để yên tĩnh lại, cách chương.